Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82. Vui vẻ giao lưu. Cúc cũng không nghĩ tới Hành Quân Kiến công ty thái độ cường ngạnh như vậy. Hôm nay đã là lần thứ 3 bị cự tuyệt, hơn nữa đều là thẳng thắn như vậy. Chưa từng có một ngày như ngày hôm nay như thế khó chịu. Mặc dù khó chịu, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bằng không không nói thu mua, e sợ hợp tác cũng thành vấn đề. Đường này không thông, chỉ có thể tìm kiếm cái khác con đường. Triệu nữ sĩ, có thể hay không nhường ta và các ngươi chủ tịch nói một chút? Cúc đánh vỡ trong phòng tiếp tân thế bí. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hiểu ý, lập tức bấm Trần Mặc điện thoại. Trần Mặc, Cúc tiên sinh muốn gặp ngươi. Tốt, Tiểu Ngư cúp điện thoại sau. Trong phòng tiếp tân lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh ở trong. Không bao lâu, Trần Mặc liền đẩy ra phòng tiếp tân cửa lớn đi vào. Cúc tiên sinh, vị này chính là chúng ta chủ tịch. Trần Mặc, nhìn thấy Trần Mặc sau, Cúc ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, tuổi trẻ đến có chút quá mức. Sửng sốt vài giây, tỉnh ngộ lại sau, Cúc đứng lên đến cùng Trần Mặc nắm tay. Đơn giản lên tiếng chào hỏi. Mãi đến tận Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống, Cúc mới mở miệng. Trần Mặc tiên sinh, ta lần này đến muốn thu mua công ty của ngươi. Đến trước, chúng ta xin mời Brand Finance đối với công ty của các ngươi làm một cái giá trị ước định. 130 ức đô la Mỹ. Cá nhân ta cho rằng, cái này giá trị ước tính thấp. Vì lẽ đó chúng ta đưa ra 150 ức đô la Mỹ giá cả. Muốn mua dưới công ty của các ngươi 100% cổ phần. Xin lỗi, công ty không bán. Còn không chờ Triệu Mẫn cho hắn phiên dịch, Trần Mặc mở miệng, hắn tiếng Anh khẩu ngữ không được, nhưng Cúc ý tứ nghe hiểu được. Trần Mặc như vậy thẳng thắn, ở Triệu Mẫn trong dự liệu, đem Trần Mặc phiên dịch sau, Triệu Mẫn liền nhìn thấy Cúc trên mặt không dễ nhìn. Triệu Mẫn từ chối hắn thời điểm, còn có một chút khách khí. Hiện tại Trần Mặc mở miệng, ngăn ngắn vài chữ, trực tiếp từ chối. Hầu như là ở hắn mới vừa nói xong, dù muốn hay không, đó là 150 ức đô la Mỹ, không phải 150 đô la Mỹ. Trần Mặc dứt khoát nhường Cúc một lần coi chính mình nói sai. Nhưng xác định sau, Cúc tâm tình liền triệt để không tốt. Ngày hôm nay, là hắn bị cự tuyệt đến nhiều nhất một ngày. 150 ức đô la Mỹ, hầu như là hoa hạ hơn 900 ức. Con số này đã là một con số kinh khủng. Trần Mặc tiên sinh, là 150 ức đô la Mỹ. Cúc cường điệu một hồi. Ta biết, không bán. Trần Mặc nói rằng, lần này Cúc đã xác định vừa nãy nghe được là đúng. Nếu Trần không muốn bán công ty, chúng ta thay cái phương thức hợp tác. Cúc lập tức tìm cái bậc thang xuống. Không phải vậy tiếp tục như vậy, căn bản không có cách nào đàm luận. Người nói, Trần Mặc mỉm cười nói, mà Triệu Mẫn cái này tổng giám đốc, cũng hóa thân trở thành hai người quan phiên dịch. Quý công ty có thể đầu tư đi. Chúng ta có thể đầu tư quý công ty, 80 ức đô la Mỹ, nắm 51% cổ phần. Công ty chúng ta không thiếu tiền. Cúc tiên sinh vẫn là mời nói cái khác phương thức hợp tác đi. Cổ phần của công ty không bán. Trần Mặc nói rằng, Cúc trở nên trầm mặc. Vừa nãy hắn nhìn, Trần Mặc ngữ khí cùng dáng vẻ đều rất kiên quyết. Xem ra cổ phần khống chế Hành Quân Kiến công ty con đường cũng không thể. Vậy ta nói hợp tác đi. Cúc nói rằng, ta hy vọng trí năng trợ thủ có thể đẩy ra iOS bản. Không phải ta không muốn đẩy ra bản iOS, mà là đẩy không được. Chúng ta nhất định phải hệ thống thao tác hạt nhân mã gốc cùng cơ cấu. Căn cứ số hiệu cùng cơ cấu thiết kế mới có thể đẩy ra. Không có những này, vận hành không được, hoặc là sẽ bị di động hệ thống xem là không rõ phần mềm cho hạn chế. Cúc tiên sinh, người sẽ mở ra iOS mã gốc cho công ty chúng ta sao? Đây là một nan đề, đem Cúc triệt để làm khó. Mở ra mã gốc cho Hành Quân Kiến, vậy thì mang ý nghĩa Apple công ty triệt để hướng về Hành Quân Kiến công ty cúi đầu. Đây tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Dựa theo Trần Mặc lời giải thích, không khai phá mã gốc, trí năng trợ thủ liền đừng đùa. Làm sao bây giờ? Một cái to lớn dấu chấm hỏi hiện lên ở cúc đầu óc, đáy mắt nơi sâu xa hết sạch cũng đang không ngừng lấp lóe. Trong phòng tiếp tân rơi vào tĩnh mịch, mấy người đều đang đợi cúc đáp án. Qua hồi lâu, cúc mới ngẩng đầu lên. Trần, chúng ta có thể mở ra mã gốc. Có điều có một điều kiện. Người nói, chúng ta song phương mở ra mã gốc. Chúng ta mở ra iOS mã gốc cho công ty của các ngươi. Các ngươi mở ra trí năng trợ thủ mã gốc cho chúng ta. Như vậy công bằng hợp tác. Cúc nói rằng, không thể. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi, mở miệng từ chối. Trí năng trợ thủ mã gốc, hiện nay chỉ có bọn họ, còn có mặt trên biết. Trong nước những công ty khác cũng không thể được. Chớ nói chi là nước ngoài công ty. Huống hồ hắn đối với iOS hệ thống mã gốc không có hứng thú. Hành quân kiến hệ thống bất luận phương diện nào, đều so với quả táo hệ thống muốn tốt. Trần, người mỗi cái hợp tác đều từ chối. Chúng ta như vậy không có cách nào tiếp tục. Cúc trầm mặt nói rằng, không phải chúng ta nhất định phải hợp tác. Chúng ta chỉ là mở phát phần mềm. Mã gốc không thể mở ra cho ngươi. Bản iOS chúng ta cũng muốn tuyên bố. Bất quá chúng ta không có iOS hệ thống cơ cấu. Trí năng trợ thủ không cách nào khống chế di động hệ thống. Trí năng trợ thủ tác dụng liền không cách nào phát huy. Muốn chúng ta khai phá bản iOS, duy nhất con đường, chính là các ngươi đem iOS mã gốc mở ra cho công ty chúng ta. Như cái điều kiện này không cách nào đáp ứng. Vậy này lần Cúc tiên sinh muốn tay không mà về. Trần Mặc nói xong, cầm lấy tiểu ngư chuẩn bị nước trà nhấp một miếng. Lặng lặng chờ đợi, lúc này Cúc, ánh mắt đang không ngừng lấp lóe. Sắc mặt không tốt lắm. Trần Mặc yêu cầu này quá lớn. Mặc dù là hắn, cũng không thể tùy tiện mở ra iOS mã gốc cho Trần Mặc. Đối với một nhà mới vừa thành lập nửa năm công ty cúi đầu. Đối với quả táo đả kích, không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa iOS mã gốc, quan hệ đến càng sâu tầng vấn đề an toàn. Bọn họ không thể đem vật trọng yếu như vậy một phương diện giao cho một nhà hoa hạ công ty. Hội đồng quản trị cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Trần tiên sinh, không có những biện pháp khác. Cúc nói rằng, Cúc tiên sinh, công ty của các ngươi iOS hệ thống tính an toàn quá tốt. Chúng ta không có cách nào tránh khỏi di động hệ thống. Khống chế di động, huống hồ công ty của các ngươi có Siri. Cũng không phải như vậy cần chúng ta tiểu điệp. Nghĩ đến hồi lâu, Cúc mới thở dài đứng lên đến. Trần, đề nghị của ngươi, ta cần suy tính một chút. Được rồi. Cái kia Cúc tiên sinh có muốn hay không đi thăm công ty một chút? Không cần, ta đi về trước, kỳ đợi chúng ta lần sau gặp mặt. Cúc đưa tay cùng Trần Mặc cầm. Triệu Mẫn, người đi đưa một hồi Cúc tiên sinh đi. Trần Mặc quay về Triệu Mẫn cười nói. Được rồi, Triệu Mẫn mỉm cười gật đầu. Lĩnh Cúc rời đi công ty phòng tiếp tân. Không bao lâu, đoàn người liền ở công nhân viên dẫn dắt đi. Rời đi hành quân kiến công ty, mới vừa đi tới công ty cửa, thủ ở công ty cửa lớn phóng viên, quay về cuồng chụp, Cúc tiến vào hành quân kiến công ty sự tình, đã ở phóng viên trong vòng truyền ra, những kia rời đi hành quân kiến công ty phóng viên, lần thứ hai trở về, lúc này hơn 40 danh ký người chính đang hành quân kiến công ty tòa nhà văn phòng ở ngoài, chờ Cúc từ bên trong đi ra, Triệu Tổng. Xin hỏi các ngươi lần này đạt đến cái gì hợp tác? Cúc tiên sinh, xin hỏi các ngươi cùng hành quân kiến công ty trong lúc đó đạt đến cái gì hợp tác? Triệu Tổng, chấm ngoặc kép, một đám phóng viên xông tới. Bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi. Cúc đi tới trước cửa xe. Xoay người nhìn về phía xung quanh phóng viên. Nét mặt biểu lộ hơi nụ cười. Cảm ơn các vị phóng viên bằng hữu. Rất cao hứng lần này có thể được mời đến hành quân kiến công ty cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Ta cùng bọn họ tiến hành một lần phi thường vui vẻ giao lưu. Hành quân kiến là một nhà phi thường có tiền đồ xí nghiệp. Tương lai, hai nhà chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Quay về phóng viên nói xong những này. Cúc liền tiến vào bên trong xe. Đóng cửa xe sau, Cúc nụ cười lập tức thu lại. Sắc mặt biến không được. Ở đông đảo phóng viên nhìn theo bên trong. Nhanh chóng đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.